Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 26 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thâm Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Trần Gia Lân rung bắn người lên, đưa mắt nhìn Võ Lâm Tiên Cơ một lượt rồi lên tiếng nói: "Có việc gì xảy ra vậy?" Những quầy khách đếm gần từng tiếng một nói: "Phá hủy mẫu đơn kiềm lệnh, giết chết Hồng Hoa sứ giả." Võ Lâm Tiên Cơ mặt mày biến sắc, nàng thất kinh kêu lên một tiếng. Trần Gia Lân hớt hải nói sao? Quỷ lệnh giết người? Lão trưởng quầy chớp đôi mắt khẽ gật đầu. Trần Gia Lân đưa mắt nhìn chăm chăm Võ Lâm Tiên Cơ rồi nói: "Lại có việc như thế xảy ra sao?" Võ Lâm Tiên Cơ từ từ đứng lên nói: "Thưa trưởng quầy, ta vừa phát hiện một quái sự." Lão trưởng quầy nói: "Quái sự thế nào?" Võ Lâm Tiên Cơ nói: "Mới hôm qua đây, có một người ăn mặc trang phục y như là ngư lang theo dõi ta. Thân pháp của đối phương kinh hồn hết sức. Lúc ấy ta cũng tưởng là hắn, giờ mới biết có người giả mạo hắn." Trưởng quầy liếc nhìn y một lượt rồi nói: "Giả mạo ư? Có người giả mạo ngư lang, tại sao ngươi lại biết?" Võ Lâm Tiên Cơ nói: "Hắn mới từ thành ngoại trở về khách điếm, còn ta thì bị đối phương theo dõi trong thành." Trưởng quầy cười lạnh lùng một tiếng rồi nói: "Sự việc xảy ra tại ngoại thành cũng chính là khoảng thời gian trước khi hắn quay trở về khách điếm. Đào Ngọc Phân, thiên hạ này làm gì có chuyện có hai người mặc cùng một trang phục, sử dụng cùng một binh khí và lại dùng chung một chiêu thức giết người như vậy. Người muốn che chở cho hắn vậy thì ngươi đã sai lầm lớn rồi đó." Nói xong lão lạnh lùng tặng hắn một tiếng. Tức thì Võ Lâm Tiên Cơ cũng chẳng nói nên lời. Quả nhiên nàng cũng chưa dám khẳng định về lời nói của Trần Gia Lân có hoàn toàn đúng hay không. Lão trưởng quầy đưa ánh mắt nhìn Trần Gia Lân một lượt rồi nói tiếp: "Trần Thiếu Hiệp, ngươi đã cùng hai vợ chồng Bất Bại Ông Tôn Giả Bản Ngôn xảy ra tranh chấp tại cánh rừng gần bến sông, có phải vậy không?" Trần Gia Lân trầm giọng nói: "Đúng thế, quả nhiên là có chuyện này xảy ra." Lão trưởng quầy lại nói: "Chính sự việc này xảy ra trong khoảng thời gian sau khi ngươi và hai vợ chồng của tôn giả đó chia tay. Chắc ngươi không thể nói rằng đây là sự trùng hợp chứ?" Trần Gia Lân cũng chẳng thèm tranh luận với lão làm gì. Chàng bèn lạnh lùng nói: "Tại hạ không biết gì hết." Lão trưởng quầy nói giọng lạnh lùng: "Này Trần Thiếu Hiệp, biện bạch không thể làm thay đổi sự thật đâu. Chỉ đánh một kiếm tôn giả Bản Môn Thọ Thường chắc không còn người thứ hai nữa chứ?" Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác giật bắn người lên. Rốt cuộc người mạo danh mình là ai vậy? Cũng lại có khả năng nhất kiếm kềm chế được địch nhân sao? Hắn suy nghĩ tới đây ngạc nhiên hỏi: "Xin hỏi vì sao tôn giả đó bị thương vậy?" Lão trưởng quầy biểu môi nói: "Trần Thiếu Hiệp, ngươi hà tất giả đò hỏi như thế để làm gì?" Trần Gia Lân sớt ngược đôi lông mài kiếm lên, chàng căm phẫn nói: "Tại hạ trịnh trọng thanh minh, hoàn toàn không hề hay biết chuyện này. Nếu trưởng quầy không tin thì muốn sao bây giờ?" Lão trưởng quầy trầm giọng nói: "Này Trần Thiếu Hiệp, người có thể đích thần giải thích với chủ nhân bọn ta. Lão phù không quyền hạn gì hết nên không định đoạt được." Dứt lời lão quay sang nói với Võ Lâm Tiên Cơ rằng: "Đào cô nương, người hãy dẫn Trần Thiếu Hiệp đến gặp chủ nhân, đây là mệnh lệnh đó." Võ Lâm Tiên Cơ khẽ kêu lên một tiếng rồi đưa mắt nhìn Trần Gia Lân. Hai chữ mệnh lệnh này có nghĩa là nàng bắt buộc phải dẫn Trần Gia Lân đến gặp mẫu đơn lệnh chủ. Nàng muốn biết phản ứng của Trần Gia Lân thế nào. Lão trưởng quầy chắp tay vái chào sau đó quay người bỏ đi luôn. Trần Gia Lân cười cay đắng một tiếng rồi nói: "Sao lại có chuyện xảy ra như thế này chứ?" Võ Lâm Tiên Cơ ấp úng nói: "Tỷ phu, ý của chàng thế nào?" Trần Gia Lân cau mày trầm ngâm giây lát rồi nói: "Thì cứ việc đi thôi. Nếu ta không đi thì nàng chẳng biết ăn nói sao với họ đó." Võ Lâm Tiên Cơ thở phào một tiếng rồi nói: "Vậy thì chúng ta đi ngay bây giờ nhé." Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói: "Có lẽ ta không trở về khách sạn này nữa. Ta cần phải thay trang phục như trước." Võ Lâm Tiên Cơ nói: "Chàng không về đây không được. Ta dân mệnh lệnh theo dõi chàng." Trần Gia Lân mặt mày nhăn nhó đáp: "Nàng theo dõi ta để làm gì? Ta còn nhiều việc cần làm lắm." Võ Lâm Tiên Cơ đưa mắt nhìn chăm chăm Trần Gia Lân một lượt rồi nói: "Tỷ phu, chàng không ưa thích ta ư?" Từ khi hai người gần gũi với nhau cho đến hôm nay thì đây là lần đầu tiên nàng nói ra như thế. Trần Gia Lân rung động cõi lòng, nghĩ bụng rằng Chẳng lẽ hai người quyết phải kết hợp chăng? Nàng thốt ra lời này là từ đáy lòng hay là do áp lực của mẫu đơn lệnh chủ? Mình quyết không thể đầu nhập vào Thiên Hương môn, đồng thời không thể kết hợp với hình thức này được. Nghĩ như vậy, Trần Gia Lân trầm ngâm một hồi rồi sau đó áy náy nói: Ngọc Phân muội, chớ hiểu lầm ý của ta. Không phải nói về vấn đề bản thân nàng, ý ta muốn nói rằng ta không bằng lòng bị theo dõi trường kỳ như thế này. Hắn nói tới đây dừng lại giây lát, rồi sau đó lại nói tiếp: Ngọc Phân muội, nói cho ngay, nếu chẳng vì nàng thì ta đã bỏ đi từ lâu rồi, không ai có quyền kiểm soát ta cả. Võ Lâm Tiên Cơ từ từ cúi đầu xuống, rung động cõi lòng. Nàng bắt đầu sinh hảo cảm với vị tỷ phu này, mặc dù hắn đã né tránh không trả lời câu hỏi lúc nãy của nàng, nhưng nàng vẫn còn nhiều điều lo ngại. Vì nàng hoàn toàn không hiểu chủ nhân có mưu đồ gì hơn nữa, nàng cũng chẳng bằng lòng trao thân gửi phận với mệnh lệnh như vậy. Trần Gia Lân là người có lòng dạ nhân hậu thật thà. Hắn thoạt trông thấy nàng trầm mặc, lại cứ tưởng mình đã nặng lời với nàng. Hắn lên tiếng: Ngọc Phân muội, ta không khéo dùng từ ngữ, có sao ta nói vậy? Chẳng hay là ta có nói điều gì làm nàng không vui không? Võ Lâm Tiên Cơ ngước đầu lên cười một tiếng chua chát rồi nói: Không hề có chuyện ấy, ta chỉ suy nghĩ rằng. Nàng nói tới đây thì trầm ngâm không nói gì nữa. Trần Gia Lân nói: Nàng đang nghĩ gì vậy? Võ Lâm Tiên Cơ ấp úng nói: Ta nghĩ rằng, chớ nói làm gì nữa, chúng ta lên đường thôi. Trần Gia Lân ngồi một mình trong đại sảnh đường, đối diện với tấm bình phong bằng vải gấm. Bên kia bình phong chính là mẫu đơn lệnh chủ. Âm thanh của mẫu đơn lệnh chủ từ phía sau tấm bình phong bằng vải gấm vang tới nói: Này Trần Gia Lân, người quá lắm rồi, ta phải trừng phạt người đó. Trần Gia Lân giật nảy người lên rồi nói: Môn chủ phải trừng phạt tại hạ ư? Mẫu đơn lệnh chủ nói: Đúng vậy, ngươi làm hỏng quan nghiêm của mẫu đơn lệnh. Môn chủ định trừng phạt giảng bối bằng cách nào đây? Chớ hỏi làm gì, ắt phải có cách làm cho ngươi thay đổi tác phong thôi. Giảng bối đã nói rằng giảng bối không phải là người quỷ lệnh giết người kia mà. Chẳng lẽ một chiêu dạng phương cũng phục lại giả tạo được ư? Đồng thời vết tích của thanh kiếm cùng đầu nữa. Môn chủ không một kích làm sao biết rằng chiêu kiếm đã thương tôn giả của quý môn là chiêu dạng phương cũng phục. Nhìn đương kim Võ Lâm chỉ có chiêu kiếm đã khiến tôn giả bản đồ phải đổ máu ngài, quyết không còn chiêu thức nào khác. Trần Gia Lân phản đối nói: Môn chủ nói như thế chẳng cảm thấy quả quyết thái quá hay sao? Mẫu đơn lệnh chủ cười lạnh lùng một tiếng rồi nói: Bản tòa có căn cứ chứ không phải là quả quyết một cách mù quáng đâu. Trần Gia Lân sực nảy ra một ý rồi nói: Giảng bối có biện pháp chứng minh. Người chứng minh bằng cách nào? Giảng bối biểu diễn một chiêu dạng phương cũng phục, mời vị tôn giả thọ thương xem qua có đúng như vậy hay không. Không cần thiết nữa, bản tòa đã được chứng minh rồi, không sai chút nào hết. Trần Gia Lân run bắn người lên rồi buộc miệng nói: Chẳng lẽ môn chủ cũng biết sử dụng chiêu dạng phương cũng phục sao? Mẫu đơn lệnh chủ nói: Đương nhiên là biết rồi. Trần Gia Lân thoạt nghe đối phương nói như thế bất giác giật bắn người kinh hãi buộc miệng nói: Rốt cuộc môn chủ và gia sư có quan hệ thế nào vậy? Mẫu đơn lệnh chủ trầm mặt giây lát rồi sau đó nói: Lão không nói lại cho ngươi biết hay sao? Trần Gia Lân lắc đầu nói: Không có. Mẫu đơn lệnh chủ lại nói: Thôi cứ để lão nói cho ngươi hay vậy. Trần Gia Lân suýt nữa buộc miệng nói tin chết của sư phụ ra, nhưng hắn suy nghĩ kỹ lại không nên nói nữa. Dựa vào lời nói lần trước của đối phương, có lẽ là hai bên có dính líu đến vấn đề tình cảm. Vậy thì ngoại trừ đương sự ra, người bên ngoài quyết không thể nào giải thích được đâu. Mẫu đơn lệnh chủ lúc này lại nói tiếp: Những hành động đối địch của người có phải do sư phụ của người bày ra không? Trần Gia Lân không chút do dự nào hết, chàng nói: Lần trước giảng bối đã trả lời câu hỏi này rồi kia mà. Mẫu đơn lệnh chủ cười lạnh lùng một tiếng rồi nói: Trần Gia Lân, hãy nói hành tung của sư phụ của người ra, hắn ở đâu nào? Trần Gia Lân sực nảy ra một ý, thừa dịp hỏi: Nếu môn chủ cho biết nguyên nhân tại sao tìm gia sư thì giảng bối sẽ phụng cáo ngài. Mẫu đơn lệnh chủ trầm ngâm giây lát rồi nói: Lần trước ta bảo ngươi truyền đạt câu nói đó đến lệnh sư, chẳng hay ngươi đã chuyển đến chưa? Trần Gia Lân lập tức nhớ lại câu nói của đối phương: Chớ mang hận nhập thổ. Chẳng biết câu nói này có ý nghĩa gì đây. Hắn suy nghĩ giây lát rồi nói: Giảng bói chưa có hội ngộ được nên chưa có chuyển đạt. Mẫu đơn lệnh chủ lạnh lùng nói, không cần thiết nữa. Trần Gia Lân rùng mình lạnh toát mồ hôi. Hắn không hiểu sao bốn chữ không cần thiết nữa có nghĩa là sao. Nhưng qua giọng nói quyết không phải là điềm lành. Chẳng lẽ y bắt đầu lộ ra gương mặt hung dữ rồi? Bỗng nhiên bầu không khí im lặng đáng sợ. Sau khi Võ Lâm Tiên Cơ dẫn hắn vào trong viện thì lui ra ngay sau đó. Chẳng biết nàng ở đâu hết. Một hồi thật lâu vẫn không thấy mẫu đơn lệnh chủ mở miệng nói gì hết. Chẳng biết bà ta còn ở phía sau bình phong nữa hay không, hay đã rời đi rồi. Bà ta chuẩn bị hành động thế nào đây? Trần Gia Lân không nhịn được nữa lên tiếng nói. Môn chủ chuẩn bị đối phó với giảng bói bằng cách nào đây? Mẫu đơn lệnh chủ chưa đi đâu cả. Bà ta lên tiếng nói. Người sẽ ở lại đây đợi khi nào tất cả mọi chuyện được giải quyết hết. Trần Gia Lân run bắn người lên hớt hải nói. Mọi chuyện giải quyết hết ư? Mẫu đơn lệnh chủ nói. Điều thứ nhất, ngươi không nhìn nhận chuyện giết người quỷ lệnh. Đợi bản tòa điều tra xong, sau đó mới quyết định xử phạt ngươi bằng cách nào. Điều thứ hai là đợi sư phụ của ngươi đến tìm ngươi. Trần Gia Lân đứng phát dậy, chàng nghiến răng nói. Nếu giảng bói không bằng lòng ở lại thì sao? Mẫu đơn lệnh chủ nói giọng lạnh như tiền. Dù ngươi có chắp cánh cũng không thể nào bay đi đâu được hết. Đương nhiên Trần Gia Lân không bằng lòng chịu sự khống chế của bà ta rồi. Hắn đánh liều nói. Giảng bói muốn được thử thách xem nào. Nói xong hắn định cất đi. Thình lình ngay lúc này, kêu ầm một tiếng như sấm nổ. Có một đạo song sát hạ xuống, đóng kín cửa sảnh đường. Một thanh sát to như bắp tay. Trần Gia Lân trông thấy tình huống này, hắn sực tỉnh, chàng nghiến răng nói. Chẳng lẽ môn chủ lại lợi dụng thủ đoạn kém quan minh như vậy sao? Mẫu đơn lệnh chủ cười lạnh lùng vài tiếng rồi nói. Trần Gia Lân, người muốn nói sao cũng được, hãy ngoan ngoãn ở lại đây đợi và nghe ta nói đi. Tường vách của đại sảnh này rèn đúc bằng thép, trên đỉnh cũng thế, ngoài trừ ngươi biết độn thổ bằng không thì chớ có hòng thoát khỏi nơi đây. Tức thì hai mắt của Trần Gia Lân đỏ ngầu lên, hắn tung mình lao về hướng bình phong, đồng thời dung kiếm ra khỏi vỏ. Trốn mắt nhìn tới trước, bất giác hắn ngẩn người ra tại chỗ. Phía sau bình phong chỉ có mỗi một cái bàn và một cái ghế, ngoài ra không thấy bóng người nào khác hết. Chẳng biết mẫu đơn lệnh chủ rời khỏi đây bằng cách nào cả. Hắn ngẩn người ra trong giây lát, sau đó đến gần vách tường, giơ tay gõ nhẹ một cái, quả nhiên như lời nói của mẫu đơn lệnh chủ, chẳng sai chút nào. Vách tường toàn bằng thép. Hắn biết rằng cho dù có phí sức thì cũng bằng thừa. Thế rồi mặt mày ủ rũ ngồi trên ghế, lửa giận trong lòng cứ sôi lên sùng sục. Hắn nằm chiêm bao cũng không ngờ rằng mẫu đơn lệnh chủ lại sử dụng thủ đoạn này đối phó với mình. Thời gian đã trôi qua từng giây từng phút trong cơn giận dữ của hắn. Trong khoảng giờ ngọ, có một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện ngoài song sắt. Người này chính là Võ Lâm Tiên Cơ Đào Ngọc Phân. Trên tay của nàng có xách theo một cái giỏ thức ăn. Trần Gia Lân bước gần song sắt, nhưng chàng không nói lời nào cả. Võ Lâm Tiên Cơ cười cay đắng nói, tỷ phu, ta đưa thức ăn tới cho ngươi đây. Trần Gia Lân cứ trợn ngước đôi mắt nhìn chằm chằm nàng chứ không nói lời nào. Võ Lâm Tiên Cơ mặt mày ủ rũ cúi đầu nói, tỷ phu, ta có lỗi với chàng. Hơn nửa ngày trời Trần Gia Lân mới nói, điều này không thể trách nàng được. Võ Lâm Tiên Cơ hạ thấp giọng nói, tỷ phu, chàng hãy chịu đựng một chút đi, ắt không hề gì đâu, cứ dùng chút thức ăn trước đã. Nói xong nàng chuyển từng món đồ qua song sắt. Trần Gia Lân nhủ thầm, được, ta cứ ăn no rồi hãy tính. Thế rồi hắn mang thức ăn đặt ở trên bàn, có cả một bình trà và một bình rượu nữa. Hình như Võ Lâm Tiên Cơ không dám ở lại đây lâu và cũng không dám nói chuyện nhiều. Sau khi đưa thức ăn vào xong thì bèn nói, tỷ phu, hẹn chút nữa gặp lại. Nói xong nàng nhìn chằm chằm hắn rồi sau đó quay người rời khỏi ngay. Nàng đi rồi Trần Gia Lân cảm thấy buồn bã vô cùng. Chiếu theo mẫu đơn lệnh chủ vừa mới nói, bà ta nhốt hắn có hai mục đích. Thứ nhất là muốn điều tra xem Ngư Lan đã giết người quỷ lệnh ấy có phải là hắn hay là người giả mạo làm. Thứ hai, muốn cưỡng ép sư phụ hắn hiện thân. Mà sư phụ hắn thì đã tạ thế từ lâu rồi, lại thủy tán tại hồ Bà Dương, đương nhiên không thể nào xuất hiện được nữa. Còn người đã giả mạo hắn thì chỉ đạt được mục đích nào đó nên mới dùng đến thủ đoạn này, chắc sẽ không xuất hiện nữa. Vậy thì xem như mọi chuyện đã hoàn toàn tuyệt vọng. Chắc chắn nhóm người của Túy Ông không hay biết hắn bị giam cầm ở nơi đây, cho nên hắn càng hết hy vọng trông vào lực lượng ở bên ngoài đến giải cứu cho hắn, thậm chí phải nói tuyệt vọng mới đúng. Võ Lâm Tiên Cơ là đệ tử của Thiên Hương Môn, nàng còn mẫu thân và dì, đương nhiên là nàng không dám làm gì hết. Thình lình trong lúc này có hai bóng người đến gần bên ngoài song sắt. Trần Gia Lân đưa mắt nhìn ra ngoài mới hay rằng hai người vừa xuất hiện là một thiếu phụ kiều diễm, cũng chính là Hồng Hoa sứ giả mà hắn đã từng gặp hai lần. Người nữa là một lão nhân gầy gò có bộ mặt hung tợn mà hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Hai cặp mắt sáng như điện quang cứ chăm chăm nhìn hắn. Hồng Hoa sứ giả lên tiếng nói: "Tôn giả hãy xem cho kỹ đi, có phải người này đã quỷ lệnh giết người không?" Trần Gia Lân thoạt nghe hai tiếng tôn giả, tức thì máu nóng ở trong người của chàng sôi lên sùng sục, hai mắt phát ra luồng sát khí lạnh người. Trần Gia Lân chẳng những biết mặt Quyết Thần và Bất Bại Ông là hai tôn giả trong tam đại tôn giả của Thiên Hương Môn, hơn nữa đã động thủ với họ rồi. Vậy thì tôn giả đứng trước mặt này chính là Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên mà hắn đã quyết chí tìm kiếm bấy lâu nay. Tức thì cảnh chết thảm của Châu Lão Gia lại hiện ra trước mắt. Lửa giận ở trong lòng sôi lên sùng sục. Nếu chẳng có song sắt ngăn cản, hắn đã xuất thủ từ lâu rồi. Hắn không phải là một người hung ác, nhưng ai đã trông thấy ánh mắt bây giờ của hắn cũng phải rùng mình ớn lạnh tóc gáy. Hồng Hoa sứ giả lại nói tiếp: "Tôn giả cứ xem cho kỹ đi." Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên nói giọng nham hiểm: "Đúng là trang phục này đây, thế nhưng thân hình thì không giống." Hồng Hoa sứ giả lại nói: "Thôi tôn giả, khẳng định như vậy rồi chứ?" Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên trầm ngâm giây lát rồi nói: "Lúc hắn giết người quỷ lệnh vào lúc ban đêm, hơn nữa hắn chưa từng lên tiếng bao giờ. Bản tôn giả thoạt vừa phát hiện hắn, hắn đã xuất thủ và lập tức biến mất, cho nên không thể quá quyết khẳng định." Hồng Hoa sứ giả lúc này nói: "Cứ y như thế hồi bẩm với chủ nhân chăng?" Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên nói: "Để bản tôn giả đích thần hỏi thầm hắn vài câu xem thế nào đã." Dứt lời, lão tiến tới hai bước rồi nói: "Này Ngư Lan, ngươi bảo rằng không phải người đã thường bản tôn giả, có phải vậy không?" Trần Gia Lân nhủ thầm: "Mình đang bị thọ giam, không thể nào giết gã mà phải chờ dịp khác, không khéo lộ tẩy quá ra hỏng việc cho mà coi." Thế rồi hắn cố đè nén cơn giận ở trong lòng xuống rồi lạnh lùng nói: "Đúng thế, tại hạ nói như vậy đó." Bạch Cốt Ma lại nói: "Ngươi không dám thừa nhận có phải sợ chết không?" Trần Gia Lân căm phẫn kêu lên hừ một tiếng rồi nói: "Nói đùa sao, đại trưởng phu dám làm dám chịu." Bạch Cốt Ma chăm chú quan sát Trần Gia Lân một lượt, bỗng nhiên la lớn tiếng rồi nói: "Chính là hắn rồi." Hồng Hoa sứ giả nói: "Tôn giả vừa nhận ra điều gì vậy?" Mặt mày của Bạch Cốt Ma co rút lia lịa, một quan để lộ hung quan rồi nói: "Đúng là ánh mắt này rồi. Mặc dù đêm qua động thủ chỉ nhìn thoáng qua một cái, nhưng bản tôn giả không bao giờ quên được." Trần Gia Lân giật mình nhủ thầm: "Chẳng lẽ nhãn thần của Ngư Lan giả hiệu ấy lại giống nhãn thần của mình sao? Trang phục binh khí chiêu thức và cả nhãn thần cũng giống luôn, thế thì đáng sợ hết sức." Bạch Cốt Ma khẽ gật đầu rồi nói: "Bản tôn giả sẽ xin lại với chủ nhân được chính tài xử quyết hắn." Trần Gia Lân giận đến nói bật cười nói: "Này Thôi Nguyên, có gan thì hai ta quyết đấu một phen, ngươi có dám không?" Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên cười hăng hắc một tiếng rồi nói: "Bây giờ ngươi là chim nhốt ở trong lòng, bản tôn giả không cần phải quyết đấu với ngươi, ngươi cứ chờ đợi xem nào." Nói xong y quay người cùng Hồng Hoa sứ giả bỏ đi mất. Trần Gia Lân nghiến răng ken két, đưa mắt chăm chăm nhìn kẻ thù rời đi mà chẳng làm gì được đối phương cả. Vào đêm, ánh trăng mờ mờ chiếu trong sân viện, Võ Lâm Tiên Cơ đến lần nữa rồi lại bỏ đi. Cũng y như buổi trưa, nàng không dám nói gì hết. Trần Gia Lân tựa lưng vào song sắt, đưa mắt ngơ ngẩn nhìn ra ngoài, không thấy ai canh gác hết. Hình như đối phương rất tự tin rằng người bị nhốt trong song sắt này quyết không thể nào chạy thoát được cả. Thình lình hình như Trần Gia Lân cảm thấy song sắt đang chuyển động. Cái đó có một tiếng kêu sột soạt vang lên. Nhưng song sắt từ từ thăng lên cao cả vài thước. Điều này xảy ra hết sức bất ngờ. Hắn cũng không thèm suy nghĩ làm gì, lập tức cúi người chui ra cửa đại sảnh ngay. Hắn thoạt vừa chui ra ngoài, song sắt lại từ từ hạ xuống. Nếu hắn chậm trễ một bước sẽ còn bị nhốt trong sảnh đường cho mà coi. Trần Gia Lân thở phào một tiếng rồi nhủ thầm. Ai đã âm thầm tiếp sức với mình vậy? Là Võ Lâm Tiên Cơ hay là Vũ Diễm Hoa? Ngoại trừ hai người này ra, ngoài ra không ai dám mạo hiểm làm như thế. Bây giờ mình phải lập tức rời khỏi Long Đầm Hổ Quyệt này mới được. Nếu chẳng may bị phát giác, e rằng khó ứng phó với họ không sai. Hắn còn đang suy nghĩ thì bỗng liếc mắt nhìn thấy một bóng người đứng trên mái nhà hướng tây đang vẫy tay với hắn. Trần Gia Lân thoạt ngẩn người ra trong giây lát, sau đó lập tức phi thân nhảy lên nóc nhà. Bóng người ấy lại nhảy sang một dãy nhà ở phía tây bắc. Trong tình hình đối phương đang đi trước dẫn đường, Trần Gia Lân cũng lượng mình đuổi theo bóng người nọ. Chẳng mấy chốc họ đã bình an ra tới trang ngoại. Hắn lại trông thấy bóng người đó vẫy tay với hắn lần nữa. Lập tức thì hắn thi triển thân pháp rượt theo thật nhanh. Chạy hơn một dặm đường, hắn bất giác giật mình kinh hãi, không ngờ thân pháp của đối phương khá hơn mình nhiều. Dù hắn đuổi theo với tốc độ nào đi chăng nữa, luôn luôn cũng bị đối phương cách xa độ khoảng 10 trượng. Đối phương là ai thế? Trong số người hắn quen biết không có bất kỳ nhân vật nào có thân pháp kinh hồn đến như vậy. Lúc này hắn từng cho rằng hoặc giả Võ Lâm Tiên Cơ hoặc là Vũ Diễm Hoa đã âm thầm thả mình ra. Bây giờ suy đoán này không còn chính xác nữa. Họ chạy một hơi hơn 10 dặm đường, cuối cùng bóng người nọ đã dừng lại. Khi Trần Gia Lân chạy thật gần với đối phương, bất giác kinh hãi kêu lên một tiếng. Người này mặc trang phục, đeo kiếm gãi, đội nón rơm rộng vành, kéo nón thấp xuống che khuất cả gương mặt. Đúng là một hóa thân của Ngư Lan. Không ngờ người đã giải cứu mình lại chính là người giả mạo mình. Quả thật Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên nói không sai chút nào. Thân hình của đối phương gầy gò hơn mình một chút. Trần Gia Lân xúc động nói, bằng hữu là ai vậy? Ngư Lan. Giọng nói lạnh lùng hết sức. Hắn thọt nghe tiếng đã biết đối phương cố tình dùng nội công để cải biến âm thanh. Trần Gia Lân dở khóc dở cười, đối phương lại đứng trước mặt mình, lại tự xưng là Ngư Lan. Hắn thở dài một tiếng rồi nói, chính bằng hữu cứu tại hạ ra đây sao? Vì lý do gì vậy? Cào hứng thôi. Vậy thì xin cảm tạ bằng hữu trước. Không cần phải cảm tạ. Hình như đối phương không muốn nói nhiều. Trần Gia Lân ngẩn người ra trong giây lát rồi nói, tại sao bằng hữu cũng tự xưng là Ngư Lan? Lần này y nói thêm được vài chữ. Không phải chỉ có mỗi mình ngươi được quyền sử dụng danh hiệu này chứ? Trần Gia Lân chẳng giận hờn, cố làm ra vẻ bình tĩnh rồi nói, đương nhiên tài hạ không thể chuyên dùng danh hiệu này rồi. Nhưng bằng hữu ắt không thể phủ nhận rằng đây không phải là ngẫu nhiên. Trang phục mà bằng hữu đang mặc lại giải thích thế nào đây? Ngư Lan giả hiệu đó lại nói, không cần giải thích, ta thích ăn mặc như vậy đó. Trần Gia Lân sực nhớ đến rằng mẫu đang lệnh chủ từng nói đối phương cũng biết sử dụng cú tuyệt chiêu dạng phương củng phục của sư môn. Đây là điều không thể nào tưởng tượng. Nên tìm cách phanh phui nghi vấn này. Theo sự hiểu biết của mình, sư phụ không có truyền nhân nào khác. Y mạo hình dạng vẫn còn chấp nhận được. Nhưng tuyệt chiêu của đối phương giả mạo, đó là điều không thể tưởng tượng. Bằng hữu cũng biết sử dụng thanh kiếm gãi chăng? Đương nhiên. Chẳng lẽ cách ăn mặc của bằng hữu cũng thế sao? Ngươi hỏi tội ta đó ư? Tại hạ không hề nghĩ như thế. Vậy thì ngươi thắc mắc điều này làm gì? Bằng hữu sử dụng thân phận của Ngư Lan hành tẩu giang hồ, đồng đạo không thể phân biệt được. Ngư Lan giả hiệu cười lạnh lùng một tiếng rồi nói, ngươi bị liên lụy bởi đồng danh, ta đã giải cứu ngươi thoát hiểm, còn nói gì nữa? Trần Gia Lân nói, về sau thì thế nào đây? Ngư Lan giả hiệu nói, chuyện đó để sau này hãy tính, chỉ cần giữ gìn hai chữ chính nghĩa, chúng ta hà tất quan trọng đến vấn đề giả hay thật làm gì? Lời nói này của thị vừa nói ra thì hình như rất có lý, nhưng cũng gần như là tranh biện. Có điều hai ở chỗ không thể tranh cãi được với đối phương. Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói, đồng ý điều bằng hữu nói rất có lý, thế nhưng tại hạ không bằng lòng có Ngư Lan thứ hai. Ngư Lan giả hiệu lúc này nói, ngươi ngại rằng ta làm nhục danh hiệu này ư? Nghe đối phương nói thế, Trần Gia Lân sực nghĩ ra một điều, lập tức nghiêm sắc mặt nói, bằng hữu sử dụng kiếm pháp gì vậy? Đương nhiên là kiếm pháp của Ngư Lan rồi. Đương nhiên rồi, nhưng như vậy sao được? Tại sao lại không được? Trần Gia Lân trầm giọng nói, nghe nói rằng bằng hữu đã sử dụng tuyệt chiêu đã thương tôn giả, tọa hạ của mẫu đơn lệnh chủ. Ngư Lan giả hiệu khẽ gật đầu rồi nói, Quả nhiên là có việc như thế. Chiêu kiếm ấy tên là gì vậy? Cứ gọi là Ngư Lan sát thủ đi. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói, Ngư Lan sát thủ? Ta vốn có thể giết chết tôn giả ấy, thế nhưng nể tình đồng hiệu nên lưu lại cho ngươi. Trần Gia Lân thất kinh nói, tại sao vậy? Ngư Lan giả hiệu cất giọng lạnh lùng nói, nghe nói rằng ngươi đang tìm gã, bây giờ gọi là quân tử chẳng tranh sở hảo của người. Trần Gia Lân nghe nói thế rùng mình ớn lạnh tóc gái. Thế là người này không thể tưởng tượng rồi, đối phương lại biết cả sự việc mình đang tìm kiếm Bạch Cốt Ma. Y từng theo dõi Võ Lâm Tiên Cơ, tại sao vậy? Nghe Võ Lâm Tiên Cơ nói rằng, thân pháp của đối phương thần tốc kinh hồn hết sức. Mình từng hoài nghi là do nữ nhân thần bí ở trong rừng bên bờ sông đã hóa trang ra. Bây giờ nhận xét kỹ lại, quả thật đối phương có vài điểm giống nữ nhân ấy. Rốt cuộc phải như thế nào? Biết chứng minh bằng cách nào đây? Ngư Lan giả hiệu lại lên tiếng nói. Người chớ suy nghĩ nhiều làm gì? Hai mà một mà hai. Chúng ta có cùng một chí hướng đó. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói. Rốt cuộc bằng hữu là ai đây? Ngư Lan giả hiệu lại nói. Một ngày nào đó ngươi sẽ biết. Ta phải đi ngay bây giờ thôi. Trần Gia Lân buộc miệng nói, khoan đã, ngươi còn điều gì muốn nói nữa? Tại hạ thành thật yêu cầu bằng hữu cho biết lai lịch. Ta không nói thì sao? Vậy thì tại hạ đành đắc tội thôi. Ta không muốn đánh nhau với ngươi đâu. Thế nhưng tại hạ không chấp nhận hành động của bằng hữu. Ngư Lan giả hiệu lạnh lùng nói, có lẽ ngươi đấu không lại ta đâu. Tức thì lửa giận ở trong lòng Trần Gia Lân sôi lên sùng sục, y đánh liều nói, nếu như tại hạ bại trận, xin lễ nhượng danh hiệu Ngư Lan này ngay. Từ rày về sau mãi mãi không sử dụng nữa. Ngư Lan giả hiệu kêu à một tiếng rồi nói, có cần thiết như vậy không? Đời người như một vở kịch, người quan trọng quá vấn đề này làm gì cho khổ tâm thêm. Trần Gia Lân nghe y nói bất giác dở khóc dở cười. Chẳng biết gương mặt giấu dưới cái nón rơm rộng dành ra như thế nào đây. Nếu không phanh phui nghi vấn này, hắn sẽ lấy làm khó chịu ở trong lòng mãi cho mà coi. Hắn suy nghĩ tới đây bèn lên tiếng nói, không đánh nhau cũng được, bằng hữu hãy cho tại hạ xem qua chân diện mục của mình một phen đi. Ngư Lan giả hiệu nói, điều này không thể được. Trần Gia Lân giơ tay sờ vào cán kiếm, nói giọng lạnh như tiền, vậy thì tại hạ phải đành đắc tội rồi. Bần hữu hà tất phải hiếp người quá thế. Trần Gia Lân lạnh lùng nói, chính người cưỡng ép tại hạ đó. Có thật người muốn đánh nhau không? Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói, trong tình hình không còn cách nào khác hơn. Ngư Lan giả hiệu nói, vẫn còn một cách, chẳng biết người có bằng lòng hay không mà thôi. Cách nào vậy? Hãy chờ đợi cơ duyên đi. Trần Gia Lân đã hạ quyết tâm buộc miệng nói ngay, tại hạ không thể chờ đợi lâu được nữa. Ngư Lan giả hiệu nói, người phải cố tập tính nhẫn nại, bất nhẫn thì sẽ hỏng việc cho mà coi. Một võ sĩ chân chính phải vừa dũng cảm vừa có lòng nhẫn nại mới được. Trần Gia Lân lạnh lùng tặng hắn một tiếng rồi nói, bằng hữu đang giáo huấn tại hạ sao? Ngư Lan giả hiệu làm ra vẻ thản nhiên rồi nói, không dám, vì tình đồng đạo chỉ khuyên bảo lẫn nhau mà thôi. Trần Gia Lân nghiến răng nói, chúng ta cứ đánh nhau trước đi, sau đó rồi tính chuyện khác. Nói xong kêu soạt một tiếng, rút thanh kiếm cùn đầu ra bao lục. Ngư Lan giả hiệu khẽ lắc đầu một cái rồi nói, à, hà tất phải như thế, nếu đánh nhau sẽ mất hòa khí ngay. Y vừa nói vừa từ từ rút kiếm ra luôn. Trần Gia Lân phóng mắt nhìn tới trước, bất giác dở khóc dở cười. Quả thật thanh trường kiếm của đối phương cũng không có mũi. Giả mạo rất giống, một cách triệt để không hề sai khác chút nào cả. Còn điều cuối cùng cần chứng minh chỉ là chiêu thức thôi. Cả hai đồng thời hất kiếm ra về phía trước. Lạ lùng thật, họ đã diễn ra một thế khởi thủ giống hệt như nhau. Lần này Trần Gia Lân không khỏi kinh ngạc, mà phải giật mình kinh hãi. Hắn không ngờ thiên hạ lại có quái sự như vậy. Ngư Lan giả hiệu nói, người công ta thủ hay là ta công ngươi thủ đây? Mục đích của Trần Gia Lân chỉ là muốn xem qua kiếm pháp của đối phương coi có phải là giống với môn lộ của sư phụ hay là không mà thôi. Nên hắn không do dự chút nào trả lời, mời bằng hữu tấn công trước đi. Ngư Lan giả hiệu trầm giọng nói, vậy thì ngươi hãy chú ý ta ra tay đây. Dứt lời thanh kiếm cùng đầu đâm về phía trước nhanh như chớp. Quả nhiên đúng là một cú tuyệt chiêu dạng phương cũng phục của sư môn rồi. Trần Gia Lân rùng mình lạnh toát mồ hôi, lập tức quơ kiếm kháng cự. Hai binh khí chạm vào nhau kêu ken một tiếng, rồi hai bên vừa sáp vào lại lập tức tách ra ngay. Trần Gia Lân giật bắn người kinh hãi đến đổi không còn nói nên lời nào nữa hết. Hai mắt tròn xe cứ nhìn chăm chăm vào mặt của đối phương. Người làng giả hiệu cười lạnh lùng nói: "Thế nào, cậy vào một chiêu này có thể sử dụng danh hiệu ngư lang được rồi chứ?" Trần Gia Lân ngẩn người ra giây lát, sau đó rồi mới thốt ra một câu hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai đây?" Ngư lang giả hiệu giận dơi vẻ mặt thản nhiên rồi nói: "Ủa, chẳng phải lúc nãy ta đã nói rằng là ngư lang đó sao?" Trần Gia Lân nghiến răng nói: "Bây giờ đến phiên tại hạ tấn công đây." Ngư lang giả hiệu tra kiếm vào bao nói: "Bao nhiêu đó đủ rồi, nếu tiếp tục nữa thì mất mạng ngay." Trần Gia Lân không còn kiềm chế được cơn xúc động nữa, y căm phẫn nói: "Không được, sự việc chưa có kết quả mà." Người làng giả hiệu lui về phía sau hai bước nói: "Không cần thiết như thế. Hai chúng ta kết làm bằng hữu như vậy có hay hơn không?" Trần Gia Lân nghiến răng nói: "Được, nhưng mà cho biết lai lịch trước đã. Thời cơ chưa tới, vậy thì mời bằng hữu rút kiếm ra nữa xem nào." "Phàm việc gì làm một lần rồi thôi, ta không đánh nữa đâu." Trần Gia Lân lạnh lùng nói: "Hãy rút kiếm ra đi." Người làng giả hiệu lắc đầu nói: "Dù ngươi có nói thế nào đi chăng nữa, ta cũng không có rút kiếm ra đâu. Ngươi ắt phải hối hận đó." Dứt lời, hắn dùng kiếm tấn công nhanh như chớp. Trường kiếm vừa đâm tới thì bóng người của đối phương cũng biến mất trong tích tắc. Y đảo mình biến mất nhanh như một hồn ma bóng quỷ đã tàn hình. Trần Gia Lân thu chiêu hạ kiếm. Hắn đảo mắt quét nhìn xung quanh không thấy gì hết. Quả thật đây là điều không thể tưởng tượng được. Đối phương lại biến mất một cách thần kỳ như thế được sao? Rốt cuộc y là người hay là yêu quái đây? Yêu quái ư? Nhưng rõ ràng y là người kia mà. Là người ư? Nhưng hành động của y chẳng khác gì một hồn ma bóng quế. Rõ ràng chiêu kiếm vừa rồi cũng là chiêu dạng phương cũng phục, chứ không thể nào giả mạo được cả. Trần Gia Lân ngẩn người ra tại chỗ, mồ hôi ở trên trán toát ra lắm tắm. "Tỷ phu, chàng..." Một tiếng kêu gọi thất thanh vang lên, tức thì Trần Gia Lân bị đánh thức ngay. Chàng phóng mắt nhìn về phía trước mới hay rằng Võ Lâm Tiên Cơ đang đứng ngay trước mặt của hắn. Hắn bất giác kêu lên một tiếng rồi nói: "Đây là chim bao sao?" Võ Lâm Tiên Cơ ngạc nhiên nói: "Tỷ phu, chàng nói gì thế, chim bao gì?" Trần Gia Lân cay đắng rồi tra kiếm vào bao nói: "Hình như ta đang nằm chim bao thì phải." Võ Lâm Tiên Cơ đảo mắt chung quanh một vòng rồi nói: "Người giả mạo chàng đâu rồi?" Trần Gia Lân thất kinh nói: "Sao nàng lại biết như vậy?" Võ Lâm Tiên Cơ nói: "Chủ nhân cũng biết rồi. Vậy là đã chứng minh rằng chàng không phải là người quỷ lệnh giết người." Trần Gia Lân nói: "Làm thế nào mà họ biết điều này vậy?" Võ Lâm Tiên Cơ thở phào một cái rồi nói: "Chẳng biết đối phương đã đi bằng lối nào xông vào mật thất, đánh gục võ sĩ phòng vệ, khai mở cơ quan, sau đó lại cho song sát hạ lại như trước. Đến khi môn nhân phát hiện thì chàng đã biến mất. Chủ nhân đã truyền kim lệnh đốc thúc toàn bộ truy nã ngư lang giả hiệu nọ." Nàng đã đến đây, đưa mắt nhìn hắn một lượt rồi nói tiếp: "Chủ nhân hoài nghi các ngươi là một phe với nhau." Trần Gia Lân lắc đầu nói: "Lạ lùng thật, ta chẳng biết lai lịch của y như thế nào cả, y không chịu nói." Võ Lâm Tiên Cơ tiếp lời nói: "Thế đối phương đâu rồi?" "Hắn đi mất rồi." Võ Lâm Tiên Cơ lại hỏi tiếp: "Tại sao y lại cứu chàng vậy?" Trần Gia Lân lắc đầu nói: "Không biết, y trả lời kỳ quái lắm. Trả lời rằng cao hứng đó." "Cao hứng? Chốn thiên hạ này lại có quái nhân quái sự như thế sao?" "Phải rồi, phân mũi nè, bạch cốt ma xuất động rồi chăng?" Võ Lâm Tiên Cơ đảo mắt xung quanh một vòng rồi hạ thấp giọng nói: "Xuất động rồi, có lẽ lão phụ trách về hướng này đây. Biết đâu lão sẽ xuất hiện ngay bây giờ đó. Nhưng lão dẫn theo một tên trợ thủ rất là lợi hại. Theo ta thì tạm thời chàng đừng có đụng đến lão." Trần Gia Lân động lòng nói: "Trợ thủ lợi hại thế nào lận?" Võ Lâm Tiên Cơ nói: "Đối phương là một cao thủ độc đạo." Trần Gia Lân bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Thế thì không thể cậy vào công lực kháng cự độc rồi. Với công lực của bạch cốt ma cộng thêm một cao thủ độc đạo, ngại rằng chẳng những không thể trả thù được, ngược lại có thể quỷ dưới tay của đối phương cho mà coi. Trần Gia Lân suy nghĩ tới đây chợt nghĩ ra một điều rồi nói: "Phân muội nè, nàng nói cao thủ độc đạo đó có phải là ngũ độc song xú ư?" Võ Lâm Tiên Cơ giật mình nói: "Đúng thế, sao chàng lại biết vậy?" Trần Gia Lân nói: "Lúc ta xuất hiện trên giang hồ lần thứ nhất, từng gặp mặt hai người này. Người đi theo bạch cốt ma là lão đại hay là lão nhị vậy?" "Lão nhị." "Ồ, ta nhớ ra rồi. Mụ này mặt mày hơi xấu xí, chuyên sử dụng ngũ độc thần sa. Trong vòng năm trưởng thấy máu phong hầu, tên gọi của hai người này là gì?" Lão đại tên là Tả Đại Hoa, lão nhị tên là Tả Đại Dung. Ngũ độc thần sa mà chàng vừa nói chỉ là một trong số độc công của y mà thôi. Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàn Hồng phần thứ 26 của tác giả Trần Thành Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 27 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.